Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, chương 507, sai là. Thế giới, Akumala Thao, rời đi Nuvema Thao gặp phải cái thứ nhất thành trấn. Cũng là Hyakun trước đó dừng lại thành trấn. Lúc này ở Akumala Thao một chỗ gia đình trong nhà ăn. Hyakun cùng nhỏ N ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên. Hyakun nhìn xem nhỏ N miệng lớn ăn trước mặt mình cái kia phần đồng phần món ăn. Nhìn xem thanh tẩy một phen về sau. Biến thành thanh tú đáng yêu rất nhiều nhỏ N. Hyakun khóe miệng cũng là không tự chủ được nở một nụ cười. Ta ăn xong. Tạ ơn khoản đãi. Tạm biệt đại phôi đàn. Chỉ chốc lát sau, nhỏ N liền ăn sạch con của mình đồng phần món ăn. Sau đó liền lau miệng. Đứng dậy, rất lễ phép đối Hyakun nói lời cảm tạ một chút. Sau đó liền muốn quay người rời đi. Sau đó, ai nha, cứu mạng a, mau buông ta ra. Có ai không? Bắt cóc a. Nhỏ N dùng sức vạch lên Hyakun đặt tại trên đầu mình tay. Một phen giãy giụa đi sau hiện cũng không tác dụng. Thế là nhỏ N cũng là chớp mắt. Lập tức liền la to nói. Mà theo nhỏ N tiếng cầu cứu, trong nhà ăn khách nhân khác cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Hyakun cùng nhỏ N. Hyakun tức sạm mặt lại. Tốt rồi, đừng kêu, mời ngươi ăn bắp phi. À, vậy được rồi, nhiều hơn điểm sô-cô-la. Vừa nghe đến Hyakun muốn mời ăn món điểm tâm ngọt, nhỏ N lập tức không lộn xộn, ngoan ngoãn ngồi sẽ vị trí bên trên. Đồng đưa hai chân chờ lấy bên trên bữa ăn. Ai? Phục vụ viên. Đến hai chén bắp phi. Sô-cô-la thêm lượng. Được rồi khách nhân. Hyakun bất đắc dĩ điểm bữa ăn. Mà chung quanh khách nhân khác. Lúc này mới riêng phần mình quay đầu lại. Không để ý Hyakun cùng nhỏ N. Uy, đại phôi đàn. Ngươi tại sao muốn bắt ta à? Ngươi có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Vừa vặn chọn món ăn, món điểm tâm ngọt còn không có dùng tới đến. Hơi có chút nhàm chán nhỏ N liền mở miệng đối Hyakun hỏi. Ta lúc nào bắt ngươi rồi? Không phải chính ngươi không muốn cùng tỷ tỷ của ngươi nhóm trở về sao? Ta đây chính là đang giúp ngươi. Hyakun khóe miệng mỉm cười, ra vẻ giả ngu nói. Hừ, ai muốn ngươi hỗ trợ? Coi như không có ngươi, ta cũng có thể chính mình chạy mất. Lại nói, chính là ta chạy không thoát. Vậy cũng chỉ là về nhà mà thôi. Nhỏ N bĩu môi, mười phần không phục nói. Ồ, thật là về nhà sao? Loại địa phương kia, có thể xưng là nhà sao? Hyakun khóe miệng cao kiều, cười lạnh nói. Ngươi biết thứ gì? Trước đó ngươi cũng nói ra Getsis danh tự. Ngươi đến cùng là ai? Nghe được Hyakun nói trong nháy mắt, nhỏ N sắc mặt liền biến hóa, biến thành có chút khó coi. Ánh mắt hơi có chút kinh ngạc đối Hyakun hỏi. Ha ha, ta cũng không có gặp qua Getsis. Cùng hắn không quen, bất quá chuyện của ngươi ta ngược lại thật ra cũng biết một điểm. Ngươi cùng trước đó Anthea cùng Concordia cùng một chỗ, đều là Getsis dưỡng tử dưỡng nữ. Bất quá hắn tựa hồ đối với ngươi ôm cái gì đặc biệt mục đích. Ta biết Getsis là Plasma đội hiền giả một trong. Cùng cái khác mấy cái lão đầu cùng một chỗ quản lý Plasma đội. Chủ trương là nhân loại cùng Pokemon bình đẳng. Cho Pokemon tự do lý luận. Liền nhớ ngươi trước đó nói với ta những cái kia. Cùng Pokemon là bằng hữu. Bằng hữu liền muốn bình đẳng ở chung. Không nên đem bọn chúng nhốt tại Pokbo bên trong. Getsis mục đích là cái gì ta không rõ ràng. Nhưng ta biết, người nói những lời kia lại là ngươi lời thật lòng. Ngươi thật là muốn cùng Pokemon làm bằng hữu. Cái này rất tốt, nhỏ N. Ngươi là một cái thông minh hài tử. Về sau đường còn rất dài. Hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi viên này sơ tâm. Chớ đi lên cái gì lạc lối. Vừa nghĩ tới nhỏ N sau khi lớn lên một ít sự tích, Hyakun nhịn không được liền bắt đầu thuyết giáo hình thức. Mà nhỏ N cũng chỉ là một con cúi đầu, không nói câu nào. Quấy rầy, khách nhân, đây là các ngươi bắp phi, mời chậm dùng. Mà ở thời điểm này, phục vụ viên bưng hai chén bắp phi đi vào Hyakun trước bàn. Trên mặt nụ cười đem bắp phi buông xuống, sau đó khom người rời đi. Tốt rồi, không nói, nhanh lên ăn đi. Nhìn thấy nhỏ N cúi đầu không nói lời nào, Hyakun cũng không tại nhiều nói, đưa tay đem bắp phi đẩy lên nhỏ N trước mặt, mở miệng cười nói. Sau đó, nhỏ N ngẩng đầu nhìn Hyakun một chút, sau đó liền tiếp theo không nói tiếng nào cắm đầu ăn món điểm tâm ngọt. Hyakun cũng chỉ là cười cười, sau đó ăn chính mình cái kia phần. Sau đó qua hồi lâu, ngay tại nhỏ N bắp phi ăn hơn phân nửa thời điểm, nhỏ N đột nhiên ngừng lại, sau đó nhìn Hyakun mở miệng hỏi, đại phôi đản, ngươi đến Anova là có chuyện gì không? Ngươi hẳn không phải là Anova người đi, ngươi cũng đừng nói ngươi là đến lữ hành, ngươi lúc đó tại rừng rậm trước nói lời ta thế nhưng là đều nghe thấy được. Ngươi lúc đó nói cái gì lại chạy? Ngươi đang đuổi thứ gì sao? Nhỏ N niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng trí thông minh cũng rất cao. Từ Hyakun một chút trong lời nói, liền biết không ít tin tức. Ha ha, không sai, ta thế nhưng là xa xôi từ Kanto địa khu chạy tới nơi này. Là đang đuổi một con Pokemon. Chờ ta bắt được nó về sau, ta liền có thể trở về. Hyakun cũng không có giấu giếm, cười trở lại, con kia Pokemon đã làm sai điều gì sao? Tại sao muốn bắt nó? Nhỏ N không hiểu hỏi. Ách, nó cũng không có đã làm sai điều gì. Sai, là nhân loại. Bất quá, nó là một con rất nguy hiểm Pokemon. Ta là muốn tại nó làm ra tổn thương gì đến người vô tội sự tình trước đó, đưa nó mang về. Hyakun tiếp tục nói, trong lòng cũng là có không ít bất đắc dĩ cùng đối Mewtwo áy náy. Ngoặc kép, Pokemon là bằng hữu là sẽ không làm chuyện xấu. Sai là nhân loại để bằng hữu biến thành đã có được tính công kích. Đây hết thảy đều là nhân loại sai. Nhỏ N nghe Hyakun lời nói dừng lại một chút, sau đó đột nhiên lớn tiếng đối Hyakun hô, thanh âm rất lớn. Ánh mắt chung quanh lần nữa bị hấp dẫn tới, mà Hyakun lại là không phản bác được. Nhỏ N nói rất có lý, để Hyakun không biết như thế nào phản bác. Đồng thời Hyakun cũng có một chút kinh ngạc vừa vặn cái kia lời nói. Vậy mà lại là từ một mấy tuổi lớn hài tử trong miệng phát ra, khiến người tỉnh ngộ. Ngoặc kép, đại phôi đàn, người tiếp xuống sẽ mang theo ta đi. Nhỏ N nhìn Hyakun không nói, thoáng bình phục một chút tâm tình, sau đó lại lần hỏi, ta có vài lời muốn cùng Getsis nói chuyện, cho nên ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ một đoạn thời gian. Lại hoặc là ta lần này nhiệm vụ hoàn thành tương đối nhanh, chờ ta muốn trở về thời điểm, ngươi cũng có thể rời đi. Hyakun nghĩ nghĩ, cười đối nhỏ N nói, tốt, ta đã biết. Vậy cái này đoạn thời gian, ta liền theo ngươi, ta cũng muốn đi xem xét, đại phôi đản ngươi truy người bạn kia, đến cùng là cái gì Pokemon, chẳng qua nếu như ngươi muốn thương tổn bằng hữu, ta thế nhưng là sẽ ngăn cản ngươi. Nhỏ N vẻ mặt thành thật đối Hyakun nói, ha ha, vướng víu a, xem ra ta là có một cái phiền toái nhỏ a, ngăn cản ta, liền ngươi cái này tiểu thân bản. Còn muốn ngăn cản ta à? Ngươi vẫn là ăn nhiều đồ vật, thật dài thân thể rồi nói sau. Hyakun bị nhỏ N lời nói làm vui vẻ, vội vàng đưa tay vỗ vỗ nhỏ N đầu, ngoài miệng vui vẻ cười to đến. Cùng lúc đó, cách ở Kilmerler thao một chỗ không xa tư nhân trong thành bảo, trở lại tòa thành Anthea cùng Concordia, khóc sướt mướt đêm hôm nay gặp được Hyakun sự tình, hướng về một người mặc rộng lớn tế tự bào nam tử kể ra. Mà tên này tế tự bào nam tử tại nghe xong Anthea cùng Concordia kể ra về sau, nhíu mày nhăn lại, trong miệng lẩm bẩm thầm nói, là ai? Vậy mà biết ta, là vị nào lão bằng hữu sao? Bất quá, xem ra người kia đối N cũng không có ác ý, vẫn là trước quan sát một đoạn thời gian đi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.